Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 225, Nghê Khôn kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn ra khỏi nòng, mang theo ánh lửa trong nháy mắt bắn thủng Liên Hạo Long cầm đao tay trái leng keng. Liên Hạo Long động tác đột nhiên đình trệ, trong tay dao bầu khó hơn nữa nắm chặt thoáng chốc tuột tay bay ra. Lục Kỳ thừa cơ một đao chém ở Liên Hạo Long ngực, lưỡi dao sâu sắc đi vào hắn thân thể, máu tươi biểu tiên. Ạc ạc, Liên Hạo Long trong miệng khạc ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, phấn khởi cuối cùng dư lực đá một cái bay ra ngoài Lục Kỳ, lảo đảo địa lùi về sau vài bước. Tí tách, máu tươi từ Liên Hạo Long tay trái nhỏ xuống, toàn bộ tay đều đạp kéo xuống, mới vừa Nghê Khôn một súng trực tiếp đem thủ đoạn của hắn nổ tung một cái lỗ thùng to. Lúc này, vị này trong ngày thường quát tháo phong vân đại lão xong đều không còn quá khứ phong quang, trước ngực cắm vào dao bầu, khắp toàn thân máu me đầm đìa, bước chân phù phiếm, thở hổn hển như trâu, cả người lảo đảo, suy yếu tới cực điểm, tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Nghê Khôn nòng súng chỉ về Liên Hạo Long, nhìn vị này dĩ nhiên cùng đường mặt lộ đối thủ cũ vô cùng chật vật dáng dấp, cao giọng cười to. Liên Hạo Long, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trong lòng hắn đắc ý cực điểm, rốt cục quét dọn cái họa tâm phúc, lại cầm lại mất đi địa bàn, tâm tình của hắn nhất thời tốt đẹp. Liên Hạo Long con người ảm đạm, ở mọi người trong vòng vây phảng phất một thớt gần chết cô lang, vô cùng suy yếu, chỉ có một đôi con mắt vẫn như cũ lộ ra bất khuất. Lẻ loi bóng người bên trong lộ ra hiu quạnh khốc liệt bi tráng tâm ý, hắn không để ý đến Nghê Khôn, mà là khó khăn quay đầu, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, bi thảm nở nụ cười. Được lắm Tịnh Tử Tuấn, chí mưu trồng chất, tâm cơ hơn người, toán tình thế toán lòng người. Này một cái ta Liên Hạo Long thua tâm phục khẩu phục. Hoắc Văn Tuấn yên tĩnh nhìn hắn, không có nói tiếp. Chỉ có chính hắn mới biết lần này bố cục đến tột cùng có bao nhiêu mạo hiểm, bất kể là Liên Hạo Long vẫn là Nghê Khôn đều không đúng kẻ vớ vẩn, nhưng hắn nhưng không được không ở dây thép trên khiêu vũ. Tầng tầng bố cục từng bước tính toán, thậm chí không thể không tranh ăn với hồ, thêm vào lấy có lòng toán vô tâm, vừa mới đem Liên Hạo Long cùng Trung Tín Nghĩa toàn bộ tính toán tiến vào. Này bên trong không hẳn không có vận khí thành phần, cũng may thắng lợi cuối cùng người là hắn. Nhìn trầm mặc không nói Hoắc Văn Tuấn, Liên Hạo Long một bên ho ra máu một bên cười to lên, tiếng cười kiệt ngạo, ánh mắt bễ nghễ, duy trì cuối cùng tôn nghiêm và khí khái. Khinh thường quét mắt Nghê Khôn, ngửa mặt lên trời cười to. Đi ra hỗn ta sớm đoán được có một ngày này, được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói. Có điều ta Liên Hạo Long mệnh tự có thiên thu, chắc chắn sẽ không tang với tay người khác. Liên Hạo Long nói xong, đột nhiên rút ra trước ngực dao bầu, lưỡi đao xoay một cái, trong nháy mắt xẹt qua cổ của chính mình. Xì xì, phun tung tóe máu tươi bên trong, Liên Hạo Long máu nhuộm vạt áo, môi hơi hấp hợp mấy lần, trong mắt ánh sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Sau một khắc, vẫn như cũ tỏa ra hung hãn khí tức, thân thể chậm rãi sau này đổ tới, oành một hồi đập xuống trên đất, chết không nhắm mắt. Một đời kiêu hùng, liền như vậy chết. Một hồi khốc liệt chém giết cuối cùng kết thúc, nhìn Liên Hạo Long thi thể, Nghê gia mọi người bao quát Nghê Khôn ở bên trong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liên Hạo Long tử vong, này mới chính thức đại biểu Trung Tín Nghĩa tiêu vong. Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Nếu như không thể nhổ cỏ tận gốc như vậy, chỉ cần Liên Hạo Long vẫn còn, một khi lại có thêm tiền tài trên chống đỡ, Trung Tín Nghĩa lập tức liền có thể cho tàn lại cháy. Nghê Khôn tại sao có thể chịu Trung Tín Nghĩa nhiều năm như vậy? Không chính là bởi vì kiêng kỵ Liên Hạo Long sao? Năm đó Liên Hạo Long cắm cờ Tiêm Đông có bao nhiêu hung? Hắn nhưng là chỉ bằng vào một thanh dao bầu, đối mặt Nghê gia bách người cũng bình tĩnh xem thường, đại sát tứ phương. Người giang hồ mà đi ra lăn lộn, liều mạng là nhất định phải, có thể liều mạng không có nghĩa là không muốn sống, không sợ chết. Nếu như cái kia trăm người có thể tiền phó hậu kế, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, khẳng định cũng là có thể chém chết Liên Hạo Long, nhưng rất đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng, Liên Hạo Long chém xuống chừng 10 người, bọn họ dĩ nhiên tán loạn. Cũng chính là trận chiến này khai hỏa Liên Hạo Long danh tiếng. Có thể nói, Liên Hạo Long chính là dẫm Nghê gia thượng vị, cũng là chẳng trách Nghê Khôn đối với hận thấu xương. Bây giờ này điều, qua sông Long, bị bọn họ chém chết tại đây, Nghê gia liền có thể tập hợp lại, lần thứ hai đoạt lại Tiêm Đông. Hủy bỏ đại họa tâm phúc, Nghê Khôn nhất thời tuổi già an lòng. Dặn dò Lục Kỳ thu thập tàn cục, Nghê Khôn mang theo Nghê Vĩnh Hiếu đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, lộ ra nụ cười thân thiết. A Tuấn, lần này có thể tất cả đều nhờ có ngươi, Khôn thúc nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, trên mặt cũng không một chút vẻ đắc ý. Khôn thúc khách khí, ta cũng có điều chính là cầu tự vệ thôi. Nghê Khôn cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. muốn hắn liên Hạo Long tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng không nghĩ quay đầu lại càng bị ngươi cho tính toán gắt gao, thực sự là buồn cười cực điểm, ha ha ha. Cười to vài tiếng, chợt chuyển đề tài. Có điều A Tuấn, Trung Tín Nghĩa sản nghiệp ngươi thật sự một điểm không muốn sao? Hoắc Văn Tuấn cười cợt nói. Trước đã nói xong rồi, một khi tiêu diệt Trung Tín Nghĩa, danh nghĩa sở hữu tài sản ta không lấy một đồng tiền. Nghe Khôn ánh mắt lóe lên, cười nói. Nhưng là lần này ngươi xuất lực rất lớn, Khôn thúc sao không ngại ngùng chiếm tiện nghi của ngươi? Nếu không chúng ta chia đôi làm sao? Hoắc Văn Tuấn vẫn là lắc đầu từ chối, Trung Tín Nghĩa sản nghiệp tuy rằng cũng là một bút khổng lồ tài sản, nhưng hắn nhưng không muốn sờ chạm, phiền phức không nói cũng không có cần thiết, hắn hoàn toàn không lọt mắt những này, chẳng bằng toàn bộ tặng cho Nghe gia. Cũng không đủ mồi nhử, đối phương như thế nào gặp nắm suất toàn lực đây? Hơn nữa điều này cũng phòng ngừa cùng Nghe gia phát sinh xung đột. Nghe Khôn tiếp tục khuyên mấy lần, thấy hắn thái độ kiên quyết chỉ được coi như thôi. Có điều thái độ nhưng là càng thêm nhiệt tình, ba điểm, vỗ Hoắc Văn Tuấn vai, khắp khuôn mặt là trưởng bối đối với vãn bối tự ái, ha ha cười nói. Liên Hạo Long có một chút đúng là nói không sai, A Tuấn người hữu dũng hữu mưu, tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, Khôn thúc quá khen, Nghe Khôn vung vung tay, kéo qua Nghe Vĩnh Hiếu cười nói. Khôn thúc di hoạt mấy chục năm, duyệt vô số người, sẽ không nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta trưởng tử Nghe Vĩnh Hiếu, các ngươi tuổi gần như, không ngại thân cận hơn một chút, tương lai là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này. Hoắc Văn Tuấn trùng Nghe Vĩnh Hiếu gật gù, Nghe huynh, Nghe Vĩnh Hiếu nho nhã lễ độ địa cười nói. Hoắc huynh, hai người hàn huyên vài câu, xem ra đúng là trò chuyện với nhau thật vui. Nghe Khôn cười ha hả ở một bên nhìn, một hồi lâu sau, Hoắc Văn Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đối với Nghe Khôn nói. Khôn thúc Trung Tín Nghĩa hơn nửa hạt nhân tận một, nói vậy mặt sau ngươi còn có thật nhiều chuyện bận rộn, ta liền không nhiều làm phiền. Nghe Khôn cũng không có ngăn cản, nửa thật nửa giả địa cười nói. A Tuấn, thật sự không cân nhắc qua đường chúng ta Nghe ra sao? Hoắc Văn Tuấn cười cợt uyển ngôn cự tuyệt, sau đó mang theo A Bố cùng Chiêm Mễ rời đi nhà xưởng. Nhìn Hoắc Văn Tuấn ba người rời đi bóng lưng, Nghe Khôn ánh mắt trầm ngưng, một lát sau quay đầu nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu, lạnh nhạt nói. A Hiếu, ngươi cảm thấy Tịnh Tử Tuấn người này thế nào? Người này bất phàm, rất lớn mật cũng hiểu thực não, tâm cơ thành phủ cũng không thiếu, tuy rằng không thấy ra tay, nhưng từ qua lại sự tích xem, thân thủ cũng cực kỳ sắc bén, có thể gọi nhân kiệt. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt không tên, đối với Hoắc Văn Tuấn khá là tôn sùng. Tuy rằng trong lòng có chút dị dạng tâm tình, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Hoắc Văn Tuấn xác thực đầy đủ ưu tú. Nghe Khôn gật gù, ngữ khí có chút cảm thán. Liên Hạo Long cũng coi như nhân vật kiêu hùng, nhưng không nghĩ mất mạng với một cái hậu sinh tử tính toán, cái này Tịnh Tử Tuấn không đơn giản, nếu như hắn lập tự đầu, có lẽ sẽ so với Liên Hạo Long khó đối phó hơn. Nghe Vĩnh Hiếu trong mắt tàn khốc lóe lên, vậy tại sao bất dứt khoát lưu lại hắn? Nghe Khôn lắc lắc đầu, không để lại, không biết có phải là cảm giác sai, Nghe Vĩnh Hiếu dường như ở chính mình đét đi trong mắt nhìn thấy một tia kiêng kỵ. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.